Thần nông tiểu y tiên, chương 1941, Mỹ lệ cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tố tố là cái đơn thuần nữ hài, cũng không sẽ trêu chọc nam nhân, càng sẽ không cấp bất luận cái gì nam nhân cơ hội. Đối nàng tới giảng, hiện tại là học tập thời gian, nàng muốn đem sở hữu tinh lực đặt ở học tập thượng. Cho nên sẽ không ở ngay lúc này đàm luận nam nữ việc. Hơn nữa Lương Phi là đại lão bản, nàng không nghĩ để cho người khác khiến cho hiểu lầm, cho nên vẫn luôn rất điệu thấp. Lương Phi bất chấp tất cả, ôm đồm quá tay nàng, chuẩn bị đem nàng mang lên xe. Ngưu Tố Tố đi thôi, ta vừa lúc tiện đường, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lương Phi liếc mắt một cái nhìn ra nàng tâm tư. Cái này nữ hài quá mức đơn thuần, nàng không nghĩ cho người khác mang phiền toái, cho nên mới như vậy thật cẩn thận. Nàng càng là như vậy, càng hấp dẫn Lương Phi. Nói, giống như Tố Tố như vậy tốt nữ hài xác thật quá ít. Nếu đổi thành cái khác nữ hài, nói không chừng đã sớm hướng Lương Phi trên người sinh phác. Kỳ thật tám đại ngõ nhỏ nữ công nhân đặc biệt nhiều, ít nhất có 100 nhiều danh. Lương Phi lăng là tại đây 100 nhiều danh chọn lựa không ra chọn người thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ Ngưu Tố Tố bên ngoài, cái khác nữ hài toàn không thích hợp. Giống những cái đó các công chúa, các nàng dáng người hào, lớn lên cũng xinh đẹp, lại còn có rất nhiều cao bằng cấp, còn có tiến sĩ học vị. Nhưng này đó nữ nhân nhìn qua một cổ phong trần vị, Lương Phi như thế nào cũng chướng mắt. C. Hình sử AB ơi TAUN TH IC H cốt N E. Ngưu Tố Tố bị Lương Phi mạnh mẽ túm lên xe. Lương Phi còn thập phần chi kỷ vì nàng hệ thượng đai an toàn. Ngưu Tố Tố thực mất tự nhiên ngồi trên xe, thúc giục phía dưới, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Lương Phi phát động xe, hắn kỹ thuật lái xe thực hảo. Ngưu Tố Tố trường học ly tám đại ngõ nhỏ không xa, lấy Lương Phi kỹ thuật, chỉ cần vài phút thời gian là có thể đến. Nhưng Lương Phi cố ý khai thật sự chậm, cố ý kéo dài thời gian. Bên trong xe tức giận càng ngày càng xấu hổ. Lương Phi rốt cuộc đánh vỡ yên lặng. Tố Tố, ăn Tết có cái gì an bài sao? Đi làm nha, ta thích ở chỗ này công tác, vừa lúc cũng có thể cùng đồng sự cùng nhau ăn Tết. Ngưu Tố Tố quy quy củ củ ngồi ở bên trong xe, ôn nhu mở miệng. Nàng gương mặt hồng nhuận, nhìn qua có chút ngượng ngùng. Nàng cùng với nó nữ hài bất đồng, thập phần thẹn thùng. Ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau về nhà ăn Tết? Lương Phi không nghĩ vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngưu Tố Tố đầu tiên là sửng sốt, theo sau xấu hổ cười, gương mặt càng đỏ, nhìn qua giống cái thục thấu hồng quả táo. Ha ha, Lương Tổng, ngài lại ở khai ta vui đùa. Tố Tố, ta nói chính là thật sự. Nói như thế nào đâu? Ta bà làm ta mang cái bạn gái về nhà. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác người nhất thích hợp. Lương Phi xe khai thật sự chậm, vừa nói, một bên nghiêm túc quan sát đến Ngưu Tố Tố mặt bộ biểu tình. Ngưu Tố Tố vẻ mặt làm người bộ dáng, trong lòng thấp thỏm bất an. Rốt cuộc này Lương Phi là đại lão bản, nàng thiệt tình không biết kế tiếp muốn như thế nào trả lời. Đồng ý sao? Nàng một khối cô nương ra, cùng một người nam nhân về nhà ăn Tết, này cũng thật sự không thể nào nói nổi. Không đồng ý sao? Nếu không đồng ý nói, Lương Phi là tự mình đại lão bản, hắn có thể hay không đem tự mình khai trừ? Qua âm liền phải giao học phí. Ngưu Tố Tố thật vất vả tìm được cái này hảo công tác, thiệt tình không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần ở chỗ này công tác một tháng, năm sau học phí cùng nửa năm sinh hoạt phí liền có rơi xuống. Cự tuyệt Lương Phi nói, nàng lại sẽ bị đánh hồi trước giải phóng. Ngưu Tố Tố trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Nàng nghe nói Lương Phi là cái người tốt, không chỉ có người lớn lên soái, công tác năng lực cường, đối công nhân cũng thực hảo. Nàng cũng nhìn ra được, Lương Phi không giống cái người xấu, nhưng nàng nội tâm một trận cuồng loạn, không biết kế tiếp khái như thế nào làm đáp. Này, cái này, Ngưu Tố Tố thật sự nói không nên lời. Sợ tự mình nói sai rồi lời nói sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nàng ngồi ở bên trong xe, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nội tâm một trận cuồng loạn. Nàng thật hối hận, không nên ngồi Lương Phi xe. Tự mình vừa rồi trộm chạy trốn thì tốt rồi. Hiện tại trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Thật là hảo xấu hổ. Lương Phi nghiêm túc nhìn chăm chú Ngưu Tố Tố. Vì an toàn, hắn đơn giản đem xe ngừng ở một bên. Ngưu Tố Tố tâm càng là một trận kinh hoàng, nhảy đến càng nhanh. Này, ta, Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Ngưu Tố Tố hiện tại sắc mặt rất khó xem, ngồi ở bên trong xe có chút phát run. Ta không có việc gì. Ta, Lương Tổng, ta còn là cái học sinh, ta không nghĩ yêu đương. Lương Phi mới vừa rồi mặt bộ biểu tình vẫn luôn thực nghiêm túc. Nghe xong Ngưu Tố Tố nói sau, hắn nhịn không được cười khúc khích. Ha ha, Tố Tố, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi không phải cho rằng ta muốn truy ngươi đi. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trách không được Ngưu Tố Tố mới vừa rồi biểu tình như thế khó coi. Nguyên lai cái này đơn thuần nữ hài hiểu lầm Lương Phi ý tứ. Ngưu Tố Tố càng là ninh hai hàng lông mày, nội tâm càng thêm thác loạn. Cái gì? Kia Lương Tổng ý của ngươi là? Tố Tố, ta xem ngươi là học tập học choáng váng, ta chỉ là muốn cho ngươi về nhà sắm vai bạn gái của ta mà thôi. Không phải thật sự, chỉ là bồi người nhà của ta ăn một bữa cơm. Nói không chừng ta ba mẹ còn sẽ cho ngươi bao lì xì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi một chuyến tay không. Ta sẽ làm theo phụ ngươi tiền lương. Hơn nữa người nhà ngươi cho ngươi bao lì xì toàn bộ cho ngươi. Lương Phi từng câu từng chữ nói. Mấy ngày hôm trước Lương Phi xem võng khi từng nhìn đến quá có quan hệ thuê bạn gái về nhà ăn Tết xa hoa bản. Lúc ấy Lương Phi còn đang suy nghĩ, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Hiện tại tự mình mới thiết thân cảm nhận được. Nếu không phải vì làm người nhà an tâm, quá một cái hảo năm, hắn cũng sẽ không đi đến này một bước. Ngưu Tố Tố gật gật đầu, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nga, bất quá, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta lần này đi mấy ngày? 5 ngày thời gian, nhiều nhất 5 ngày. Nếu ta có việc gấp nói, ta có thể trước tiên đưa ngươi trở về. Bất quá ngươi ít nhất muốn ở nhà ta ngây ngốc 3 ngày. Như vậy ta ba mẹ mới sẽ không hiểu lầm. Ngưu Tố Tố cắn cắn môi, thở dài. Kia, ta đây buổi tối đang ở nơi nào? Ta có thể hay không cùng ngươi ở cùng một chỗ? Đây đúng là Ngưu Tố Tố lo lắng nhất vấn đề. Đối nàng tới giảng, làm người khác giả bạn gái, loại sự tình này nàng vẫn là có thể tiếp thu, đơn giản là ngoan ngoãn bồi ăn cơm, sau đó nói ra câu ăn Tết chúc phúc ngữ liền thôi. Nhưng là lúc này đây, vừa đi liền phải giam 3 bữa, mấy ngày nay thời gian đối nàng tới giảng xác thật là cái khảo nghiệm. Ban ngày còn hào, trong nhà có lão nhân, có thể bồi bọn họ xem tivi, tới rồi buổi tối làm sao bây giờ? Tự mình một cái đại cô nương, tổng không thể cùng Lương Phi cùng nhau ngủ đi. Loại sự tình này nếu là truyền ra đi, tự mình về sau còn như thế nào gả chồng? Ngưu Tố Tố tuy rằng là cái hiện đại nữ tính, nhưng nàng lại là cái tư tưởng thập phần bảo thủ nữ hài. Nàng tổng không thể vì tiền, vì cái gọi là công tác, mà mất thân mình. Điểm này, nàng vẫn là thực sách thanh. Lương Phi âm thầm châu mi, Ngưu Tố Tố đem tự mình tưởng thành người nào? Tự mình chính là đường đường đại lão bản, như thế nào sẽ làm ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của việc. Tố Tố, ngươi tưởng cái gì đâu? Nhà ta trụ chính là trên dưới 3 tầng biệt thự. Trừ bỏ ta ba mẹ phòng ngủ cùng thư phòng ngoài. Cái khác phòng ngươi tùy tiện chọn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Cách chương.